Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, thần hư đan. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, để cho Đường Vũ trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Hạ Vũ còn biết thứ đại nhân vật này. Dẫu sao cái này mấy ngày kế tiếp, Đường Vũ bọn họ nhưng mà đầy đủ hiểu được. Hiệp hội đan sư mạnh mẽ, tuyệt đối là vạn tinh cương vực bên trong cự đầu, lũng đoạn tất cả đan dược mua bán, thế lực mạnh hơn phút. Hạ Vũ vậy không thèm để ý, mang bọn họ bước lên lầu 9 phòng riêng số 3 bên trong. Nơi này không gian chỉ có hơn 50 thước vuông, để con trồn ra ghế salon còn có ghế ngồi. Hạ Vũ xoay mình ngồi xuống. Nhìn bên trong nhà đã sớm chờ đợi 3 tên tỷ nữ. Hình dáng thượng khả, không khỏi phất tay nói. Các ngươi 3 cái đi ra ngoài trước đi. Có chuyện ta sẽ kêu các ngươi. 3 tên tỷ nữ khom người nói. Đường Vũ nắm lên một cái sổ tay. Ước chừng đủ nửa mét dày. Bên trong trang sách nhưng lại mỏng như cánh ve. Mỗi một trang đều có hình vẽ. Phía dưới có le que mấy tiếng nói giới thiệu. Kiều Kiếm hơi giật mình nói. Phòng đấu giá này ngày hôm nay muốn đấu giá nhiều đồ như vậy. Ta phỏng đoán vượt quá. Những thứ này đủ đấu giá 3 ngày. 3 ngày trôi qua, phỏng đoán danh sách còn sẽ thay đổi. Hạ Vũ nói. Đường Vũ nhưng kinh hô. Ông trời của ta ha. Vật đấu giá đầu tiên lại là thần hư đan. Đây là đan dược tứ phẩm chứ? Đúng, cấp 4 đan sư mới có thể luyện chế ra thần hư đan. Có thể giúp chân anh cảnh đỉnh cấp tu sĩ gia tăng 30% tỷ lệ đột phá đến xuất khiếu cảnh. Hạ Vũ hơi chát lưỡi, rõ ràng cái này một chai thần hư đan vô cùng có thể sẽ làm ra một người xuất khiếu cảnh siêu cấp cường giả. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ rõ ràng cái này thứ một món đồ, chỉ sợ cũng sẽ bị ra giá trên trời. Rất nhiều chân anh cảnh đỉnh cấp mạnh mẽ tinh chủ cũng sẽ nổi điên tranh đoạt. Đến lúc đó tuyệt đối là một phen huyết chiến. Tiếp theo, Đường Vũ tiếp tục lật xem phía sau vật đấu giá. Ở Hạ Vũ trong mắt cũng có chút bình thường. Có thể ở Đường Vũ trong mắt bọn họ, vẫn là hạ giới không thể nhận ra chân quý bảo vật. 2 giờ sau này, các khách khứa đều là đã vào tiệc. Tử Vi trung tâm, một vị cô gái xinh đẹp, tuổi chừng 24-25, cả người màu đỏ khai xoa kỳ bào, thon dài chân ngọc chợt ẩn chợt hiện, tản ra quyến rũ hơi thở. Đây là yêu tộc Hồ tộc tộc trưởng muội muội Hồ Cơ, một người tu sĩ cường đại, tự thân còn là một vị cấp 2 đan sư. Là hiệp hội bên trong trưởng lão. Hôm nay, nàng thanh âm quyến rũ, ôn nhu nói, Hồ Cơ đại biểu hiệp hội, cảm ơn chư vị đến chơi. Năm nay lại là 100 năm một lần buổi đấu giá. Kiện vật phẩm thứ nhất, một chai 10 viên thần hư đan, giá khởi đầu 1 tỷ tinh không thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu. 1 tỷ 10 triệu. Dưới đài đã kẻ gian đầu mắt chuột thanh niên, nhìn Hồ Cơ trắng như tuyết chân dài lớn, âm thầm giữ lại nước miếng. Nhất thời, một vị thiên tài trẻ tuổi, lạnh lùng nói, hừ, quỷ nghèo cũng dám cạnh chụp, ta ra là 1,1 tỷ, 1,2 tỷ, ngoặc kép, 1,8 tỷ, bầu không khí ngay tức thì bị đốt, dưới đài những cái kia võ tu. Lại tới tinh không các nơi, không nghi ngờ chút nào, dám tham dự đấu giá, hơn phân nửa đều là một sao đứng đầu, hoặc là chính là tinh chủ cấp bậc thực lực. Giờ phút này, một đợt cao hơn một đợt tiếng đấu giá, trực tiếp đem thần hư đan đẩy tới 3 tỷ giá cao. Hạ Vũ ở bên trong phòng, ánh mắt híp lại, bưng ly rượu, thưởng thức mang theo thơm nồng rượu mạnh. Cảm thụ cay rượu vào cổ họng mùi vị. Trong lòng rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu. Đường Vũ nhưng trợn mắt hốc mồm nói. Những người này quá có tiền. Đan dược này trị giá nhiều tiền như vậy sao? Đây chỉ là một bắt đầu. Chân chính tài chủ còn không có ra tay đây. Hạ Vũ quay đầu cười một tiếng, đúng như dự đoán, quát khẽ một tiếng, từ lầu hai truyền ra, nói, 5 tỷ, bá, toàn trường yên tĩnh, trong đài những cái kia võ tu cũng rõ ràng, có thể đứng hàng bên trong bao xương người, không phải hiệp hội đan sư nhà mình đan sư, chỉ sợ sẽ là chân anh cảnh cường giả, phàm là chân anh cảnh cường giả. Tất nhiên là vạn tinh hạng trước 500 tinh chủ, vô cùng là mạnh mẽ, liền viên ma bọn họ cũng kém hơn. Giờ phút này, lầu hai phòng riêng số 1 lên tiếng, dẫn được toàn trường yên tĩnh. Lầu hai phòng riêng số 2, một vị nữ tử trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Nam, 1 tỷ nguyên, nam, 2 tỷ, lầu hai phòng riêng số 7. Truyền tới từ tính giọng nam, những thứ này mạnh mẽ tinh chủ, tham dự cạnh chụp, hướng về phía thần hư đan, không thể nghi ngờ là trí ở tất được. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đánh chụp trước mắt trên bàn màu bạc chuông, thanh âm lạnh nhạt nói, thần hư đan giá trị, mọi người cộng biết, 10 tỷ, một tiếng rừng dưng tiếng, để cho toàn trường một phiến xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía lầu 9 Hạ Vũ chỗ ở số 3 phòng riêng. Âm thầm kinh ngạc, người trẻ tuổi này cái gì lai lịch, há mồm lật gấp đôi. Vì thế, lầu 2 phòng riêng số 2 bên trong cô gái nói, 11 tỷ, Hạ Vũ cái này cây khuấy người xấu, trực tiếp đem giá cả đẩy tới 10 tỷ, trực tiếp nổ bầu không khí. Lập tức có người cạnh chụp, tăng thêm 1 tỷ tinh không thạch, còn lại tinh chủ, muốn lên tiếng cạnh chụp. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quả quyết mở miệng, 20 tỷ, giao giao, mẹ cái gà, thằng nhóc này là ai à? Không phải là hiệp hội đan sư nhờ đi, đây không phải là làm ẩu à? Há mồm liền tăng gấp bội oán hận, ai gánh nổi, đúng vậy. Thằng nhóc này phỏng đoán tiếp theo, phải xui xẻo, đúng vậy, trên lầu nhưng mà không hề thiếu chân anh cảnh tu sĩ. Thằng nhóc này nửa đường tiệt hồ, tự tìm cái chết đây, hãy chờ xem, tiếp theo có hắn thời điểm khóc. Bên trong phòng khách, có một nhóm người, thấp giọng thảo luận, có thể trong này, phần lớn đều là một sao đứng đầu, vẫn là kìm nén, phần lớn lựa chọn yên lặng. Yên tĩnh xem sự việc phát triển, lầu 2 phòng riêng số 2 bên trong, cô gái hơi có vẻ một vẻ tức giận nói, 21 tỷ, 30 tỷ, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, không chút do dự, cô gái giận dữ nói, 31 tỷ, 50 tỷ, Hạ Vũ há mồm, trực tiếp đột nhiên xách ra một đoạn, hù được Đường Vũ bọn họ sắc mặt xanh biếc, úng thanh nói, tiểu ma vương, ngươi chớ làm loạn à, làm như vậy, đối với ta có chỗ tốt gì, thần hư đan đáng cái giá này, yên tâm đi, kịch hay vừa mới bắt đầu, Hạ Vũ xoay người nói, Hồ Cơ Kiều cười híp mắt, lầu 9 phòng riêng số 3 quý khách, ra giá 50 tỷ, lại cao hơn sao, 50 tỷ lần đầu tiên, 55 tỷ, lầu 3 có tinh chủ lên tiếng. Trực tiếp tăng thêm 5 tỷ tinh không thạch, toàn trường tất cả mọi người đều cảm giác ánh mắt đăm đăm, không nghĩ tới cái này thần hư đan lại có thể để cho người. Như thế cạnh chụp, có thể những cái kia cấp thấp tinh chủ, há có thể tên trắng, chân anh cảnh tu sĩ đáng sợ, giá trị con người tuyệt đối so với bọn họ cao được nhiều. Đương nhiên là có sức lực cạnh chụp thần hư đan. Hơn nữa đan dược này, đối với chân anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, tác dụng quá lớn, phải cạnh chụp nói, dẫu sao đan dược tứ phẩm, ngoại giới cũng không phải là tùy ý có thể thấy được. Muốn cũng được tới hiệp hội đan sư xin thuốc. Hạ Vũ trầm mặc xuống, yên tĩnh xem những người này cạnh chụp, nhưng lật tay cầm ra một cái nhẫn không gian. Trong này, nhưng mà chứa đầy Hạ Vũ ngày xưa ở Thần Hỏa Tông bên trong cửa thu hoạch. Như vậy chiếc nhẫn chữ vật Hạ Vũ có trên trăm tới cái, bên trong rất nhiều thứ cũng không kịp tra xem, ví dụ như nguyên thạch phong ấn đan dược bình, bên trong phong ấn đan dược có thể không chỉ là có hỏa linh đan, thuần linh đan, cái này cùng đạo quân cảnh tu sĩ cần đan dược, còn có cao cấp hơn đan dược. Ban đầu Chu Yếm dung hợp hấp thu hàng loạt đan dược, những thứ đó Hạ Vũ cũng không kịp tra xem, trực tiếp đem Chu Yếm vẫn vào nguyên thạch trong đống mặt để cho hắn tự mình hấp thu. Bây giờ thấy thần hư đan giá cả, Hạ Vũ cảm thấy có cần phải thanh quét mình một chút giá trị con người. Thật có cái đếm, Hạ Vũ tự mình chơi đùa đứng lên, không ngừng cầm ra từng cục quả đấm lớn màu đen thạch đầu, trực tiếp bóp vỡ, lộ ra vốn là bình ngọc. Đại đa số đều là thuốc viên nhất phẩm, phụ họa nói quân cảnh tu sĩ tu luyện. Tiếp theo Hạ Vũ đánh mở một cái chiếc nhẫn chữ vật, thu hoạch hàng loạt đan dược cấp 2, tất cả loại phẩm loại đều có. Hạ Vũ tiếp liền mở ra gần trăm cái nhẫn không gian, cuối cùng tay cầm một quả màu xanh da trời phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, rơi vào trầm tư bên trong. Trong lòng tựa hồ có loại dự cảm, Hạ Vũ chậm rãi cầm ra, bên trong một khối màu đen nguyên thạch, trong mắt tách thả ra sạch bóng, ngay tức thì bóp ra vỏ ngoài, lộ ra bên trong dịu dàng bình ngọc, một cổ đậm đà dược lực tản ra. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nạt nhỏ, cấp 3 nuôi linh đan, Thần Hỏa Tông môn, liền cửu chuyển tiên đan cũng có thể luyện chế, còn sót lại đan dược cấp 3, cũng ở đây tình lý bên trong. Nói xong, không để ý Đường Vũ bọn họ giật mình ánh mắt, Hạ Vũ xem hướng ngoại giới, phát hiện cái này thần hư đan đã hướng 100 tỷ tinh không thạch ép tới gần. Cái này tình thế, vượt ngàn trăm triệu tinh không thạch, thật là không có một chút độ khó. 91 tỷ, lầu 13 tinh chủ, thấp giọng nói. Hạ Vũ âm thầm gật đầu, trực tiếp lên tiếng nói, 150 tỷ, thằng nhóc này sao lại đụng tới, đáng chết. Có chút tinh chủ, giờ phút này cũng có chút phát điên, bởi vì Hạ Vũ vừa ra tới, há mồm liền đem giá cả tăng gấp đôi, đây quả thực là ở chọc cười bọn họ chơi đây, há mồm liền mấy chục tỷ tinh không thạch loạn oán hận. Cái này làm cho rất lớn một phần chia bên trong bao xương tinh chủ cũng âm thầm cau mày, trong lòng động sát cơ. Đối với Hạ Vũ cái này loại không theo như quy củ ra bảng hiệu người, hiển nhiên hết sức chán ghét. Có thể thần hư đan có thể gặp không thể được, tuyệt đối không thể mặc cho ở trước mắt trắng chảy không qua. Cho nên rất nhiều tinh chủ lần nữa bắt đầu kịch liệt cạnh chụp. Lần này, tất cả cũng không có băn khoăn gì, hao hết giá trị con người cũng phải tranh đoạt thần hư đan. Chỉ cần có thể để cho tự thân đột phá, trả giá cái gì đều được. Vì thế, cạnh chụp giá cả ổn định leo, Hạ Vũ 150 tỷ, rất nhanh liền bị chìm ngập, giá cả thế như trẻ tre, chọc thủng 200 tỷ, tiếp theo giá cả vẫn còn ở cạnh chụp. Có tinh chủ không cam lòng bị đào thải, tìm được trước không ra nổi nhà tinh chủ, mạnh mẽ kết hợp, cạnh đồ đấu giá sau bình phân nửa. Đối với lần này, giá cả lần nữa bị đốt, mấy vị tinh chủ giá trị con người chung vào một chỗ, tuyệt đối đáng sợ. Hạ Vũ chăm chú nhìn bọn họ cạnh chụp, cuối cùng một chai 10 viên thần hư đan, vỗ ra gần như 400 tỷ giá cả. Tổng cộng 386 tỷ. Đây thật là một tràng đổ máu à. Hạ Vũ âm thầm gật đầu, trong mắt tóe ra ngọn lửa. Cuối cùng rõ ràng, càng cao cấp đan sư, càng dầu chảy mờ, chỉ phải xuất ra một chai đan dược, cũng sẽ chọc cho được ngoại giới tu sĩ giành mua. Mình nếu là có thể luyện chế ra thần hư đan, dựa theo ngày hôm nay giá thế này, tuyệt đối có thể để cho chân anh cảnh mạnh mẽ tinh chủ. Vì mình làm việc à? Hạ Vũ quả đấm tối tăm cầm, rõ ràng luyện đan một đạo, mình có lẽ thật có thể hạ điểm khổ công phu. Suy nghĩ một chút, tiếp theo kiện thứ hai món đồ đấu giá, liền lộ vẻ được bình thản không có gì lạ. Dĩ nhiên, đây là đang trên lầu những cái kia mạnh mẽ uy tín lâu năm tinh chủ trong mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/chéo-cung-nối-ti-s-i-nối-ti-a-nối-s-o-a-n-g-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.